Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, Thái Vi Thái Thương tranh âm dương. Thượng, đại chiến đã tới, thông thiên trụ bên trên tiên nhân cũng hạ giới tới. Cái kia Nhật Nguyệt Quang Vương giá lâm âm thổ, trong đó hùng vĩ thần quang cùng uy năng chấn động càn khôn. Vô số đạo quân xa xa quan sát, gặp chỗ kia bốn vị trí tôn đánh nhau, lật tung vô số mới sinh sơn hà, chọn hải từng ngày, đam sơn cản nguyệt, mà còn lại chỗ khác, cũng có ác chiến đồng thời phát sinh, cái kia không đơn thuần là rất nhiều tiên ma khôi thủ. Cũng có tán số đạo nhân, cũng có yêu loại bên cạnh tôn, cũng có thần đạo tôn thần. Lúc này cũng đều không phân khác biệt, đều là tiên thiên chi thánh, gọi đạo quân danh tiếng, đánh vào một chỗ, lay động nơi này âm thổ đại địa. Trong này, chiến cuộc kéo dài, nhiều nhất đạo quân, hay là thuộc về rất nhiều phía dưới tông. Lần này tông bên trong, cũng không chỉ có Vân Nguyên bản thổ tiên đạo tông môn, cũng có cái khác lục địa khách gia tiên. Lúc trước thiên môn tiếp tiên, 20 năm một khai thiên môn trùng hợp gặp được cửu huyền luận đạo. Vì thế những này tiên nhân đều chưa hề rời đi, đều lưu lại, không đơn thuần là Thái Hoa Sơn cho phép chính mình phía dưới tông tiên môn lưu lại tham dự luận đạo. Cái kia còn lại rất nhiều tiên sơn phúc địa cũng là như thế. Oanh một vị võ tiên xuất thế, bước đạp bụi trần, chân dày sơn hải. Trên thân áo bào phần phật, nhàn nhạt áo màu trắng, châm gài tóc hơi có lộn xộn, cái kia vươn tay ra, nhẹ nhàng hợp lại, chỉ nghe âm thổ nhân thế vang lên một tiếng hùng vĩ niệm ngôn ngữ. Đình chiến, chính như từng tại Thương Hải trong dãy núi võ tiên nhân thi triển công phu. Một sát na, phàm kỳ âm thanh chỗ đến, hết thảy sát sinh chi pháp đều tán đi. Phàm kỳ âm thanh chỗ đến, cái kia vô tận sát ý đều trừ khử. Ai, có đạo quân nộ lên, đem binh đánh tới, mà vị kia võ tiên nhân lúc này bước ra một bước. Hai tay nhẹ nhàng đắp một cái, chỉ là một động tác này, lập tức như thời gian bị câu, ngàn năm đột ngột khóa. Cái kia đánh tới đạo quân chỉ cảm thấy trước mắt đại đạo biến ảo. Lại là toàn thân đột nhiên như gặp phải cửu thiên thần lôi mãnh kích, bị trong nháy mắt câu đến cái kia võ tiên nhân trước người sáu tấc chi địa. Ngươi, cái kia đạo quân kinh hãi, lúc này trước người vị này võ tiên nhân đạo hạnh cực cao, vì thế đại đạo áp chế dưới, hắn giây lát rơi xuống hạ phong không thể ngăn cản, lại cảm giác trong tay đối phương hùng hồn đạo hạnh. Đột ngột là quá sợ hãi. Thái Thương chỉ qua điện, ngươi là lục thánh bên trong vị kia. Hắn bị bắt lại, trong miệng nói ra không hiểu từ ngữ, mà vị kia võ tiên nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, phun ra khí nói, nhân gian thế, ba chữ rơi xuống, bụi trần đều lên. Cái kia đạo quân đột nhiên toàn thân đại chấn, giật mình nói, thật, ngươi là nhân gian thế. Từ vô quỷ, ai nguyên niên, kim bất thương, thanh môn thánh, tứ khí thần, nhân gian thế, ngươi là làm thế lục thánh đệ nhất. Là cái gì, ngươi thế mà không có luyện hóa khai thiên chi binh? Vì cái gì, trong lòng của hắn chấn sợ khó nói, cuối cùng xác nhận chính mình chưa hề nhận lầm. Cái này võ tiên quả nhiên là Thái Thương lục thánh. Võ tiên nhân đem cái này đạo quân buông ra, đạo quân thân thể tự chủ, nhưng lại liên miên lui ra phía sau, lúc này tay có run rẩy, lại nhìn phía trước võ tiên cúi đầu, thiên hạ sáu tấc, nhân gian ba tấc, sáu tấc là bước, nửa bước là võ, đình chiến an hòa, nơi này đại địa quy trong tay của ta, ngươi lại thối lui a. Hắn đem lời rơi xuống. Vị này đạo quân như được đại xá, lập tức quay người chạy trốn, không dám tiếp tục dừng lại nửa điểm, mà bên này động tĩnh không thể gạt được các vị quan chiến đạo quân. thế là có người nghe được rõ ràng. Đem nghe cái kia, nhân gian thế, ba chữ thời điểm đợi. Lập tức mở to hai mắt, từ vô quỷ, ai nguyên niên, kim bất thương, thanh môn thánh, tứ khí thần, nhân gian thế. Cái này là Thái Thương Sơn mỗi đời sáu vị nhân tiên chí tôn xưng hô. Hợp xưng Thái Thương Lục Thánh, đời đời có biến cố, nhưng không hề nghi ngờ một trong điểm. Đó chính là cái này sáu người võ đạo tạo nghệ tại cùng thế hệ võ tiên bên trong đều là tối cao. Đây chỉ là một xưng hô, cũng không phải là sáu tiên bản danh, đại biểu cho cùng thế hệ bên trong võ đạo sáu loại tuyệt kỹ đỉnh phong. Mà nhân gian thế bài vị cuối cùng, đạo hạnh tất nhiên là tối cao. Đây là ngược lại, phương xa chi địa, âm hằng cùng Hoàng Thiên Lương kịch chiến. Đem bỏ qua một bên Nhật Nguyệt Quang Vương, lại nghe được nhân gian thế ba chữ. Âm Hằng nhìn về phía Hoàng Thiên Lương, nói: "Hoàng đạo hữu, ta nhớ được ngươi cũng Văn Pháp Cung đệ tử, ngươi sư tôn tựa hồ hay là đương đại cung chủ. Đã như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên lộ ra chân chính pháp danh đây?" Âm Hằng trong tay Ma Lộng Tinh Thần, Bắc Cực Quang Huy kéo theo Ngân Hoa Tuyết Trắng, Mạn Bố Thiên Càn, mà Hoàng Thiên Lương ngẩng đầu lên, thở dài lại cười: "Ta đạo hạnh không cao, ngươi làm sao lại cho là ta là Thái Thương Nhân Tiên Lục Thánh một trong?" "Không khác, ta chẳng qua là cảm thấy, trước ngươi nói hôm nay chi ngươi đã không phải là hôm qua chi ngươi. Nhưng khoảng cách này Long Hoa bất quá ngắn ngủi 2 năm. Làm sao đến cái gì cơ duyên lớn? Hay là nói, có cái gì cơ duyên so Long Hoa bên trong Ngân Hà càng lớn?" Âm Hằng một bộ nhìn thấu hết thảy bộ dáng, mà Hoàng Thiên Lương thở dài một tiếng, sau đó trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ đau thương tâm ý. Tựa như chúng sinh khóc lóc đau khổ, nhìn hàn tuyết bay bay. "Ai nguyên niên?" Âm Hằng khen lớn: "Hảo khí thế, thích võ đạo." Ngoặc kép, cái gọi là từ vô quỷ chính là kỳ đạo chi võ. Quyền ở thật, thật bên trong huyễn quỷ, quỷ thì hòm chân linh, ngoại đạo chứng trạc, duy chính mình ngươi, phụng chính mình làm thật thực, còn lại đều là hư ảo. Cái gọi là ai nguyên niên chính là ác đạo chi võ. Quyền bên trong đau khổ, đại nạn lâm đầu, hung cảnh bá hoành, đập nồi dìm thuyền, tuyệt tử chi đấu, càng là tuyệt cảnh, kỳ quyền pháp càng là hung mãnh vô chú. Cái gọi là kim bất thương chính là liệt đạo chi võ. Kim cân đồng bì, thép thân thiết cốt, thủy hỏa không thấm, bất động như núi, động như lôi chấn. Cái gọi là thanh môn thánh chính là văn đạo chi võ. Trong miệng sơn hà, vung chỉ làm vũ khí, điểm đất thành sĩ, một mạch nhiếp thần, tụ nạp càn khôn. Cái gọi là tứ khí thần chính là thánh đạo chi võ. Tế càn chi thiên, bái khôn chi địa, tôn tổ chi sư, xuân thu đông hạ, mượn thánh tại thân. Cái gọi là nhân gian thế chính là thiên đạo chi võ. Sơn hà bách hải, thiên thượng nhân gian, thiên hạ sáu tấc, nhân gian ba tấc, huyền ảo khó biết. Hoàng Thiên Lương lộ ra chân chính đạo hạnh, lúc này ngôn khởi, thanh âm cao miểu quyết tuyệt: "Từ Ngân Hà rời đi, ta trở về Thái Thương, khẩn cầu sư tôn ban thưởng ta phương pháp tu hành. Thế là, trải qua rất nhiều, ác khó trùng điệp, sinh tử đã từng đi qua, cái này trong đó các loại bề ngoài qua không đề cập tới. Chỉ về sau, ta cuối cùng là kế thừa ai nguyên niên danh tiếng kiêng kỵ. Tại Lục Thánh bên trong, bài vị mỏng hai, Âm Hằng, lần này cửu huyền luận đạo, ta Thái Thương cái này đại Lục Thánh đều tới. Ngươi lại nhìn xem, ta cái này đời Lục Thánh, đến tột cùng là bực nào uy phong. Cái này lại so ngươi Thái Vi Sơn Thất Diệu hai tôn chín tinh quân thế nào?" Hắn cao giọng mà thét lên: "Bắc Cực Tử Âm Hằng, 7 vị tinh quân, 2 vị tôn thần, Bắc Cực Chí Thánh, bây giờ ngươi cảnh tại huyền quang, công chống đỡ thần tiên, đánh cược thái thương thái vi danh tiếng hiệu khí số, ngươi có dám cùng ta tử đấu? Âm Hằng cười, Hoàng đạo hữu muốn cùng ta tử đấu, như vậy đúng là lợi hại, không dám không nghe theo, không dám không chiến. Thái vi tinh thần đứng ở bầu trời, thái thương võ tiên liệt ra tại đại địa, nhưng nhân lực có cùng, thiên lực vô tận, bắc cực nam cực hai thánh tôn, bắc đầu chi vị thất tinh thần, lại thêm thiên su tham lang, thiên tuyền cự môn, thiên cơ lộc tồn, thiên quyền văn khúc, ngọc hành liêm trinh, khai dương vũ khúc, giao quang phá quân, đây là bảy quân hai tôn. Hai người thi triển đạo hạnh, lôi kéo tinh hà rơi xuống, chạm đại tuyết đầy trời, lại nhìn bụi mù nổi lên bốn phía, bát hoang sơn sụp đổ, bốn phương tám hướng bụi mù trấn, mà võ tiên, nhân gian thế, vị trí, lại có mấy vị đạo quân vây tới, nhân gian thế, ngươi có dám đánh với ta một trận? Một vị võ tiên mở miệng, mà nhân gian thế dương mắt nhìn lên. Hơi là nhìn nửa ngày, nói, ngươi không phải ta Thái Thương Sơn võ tiên, cũng không phải phía dưới tông hạc người, ngươi là nhất mạch kia võ tiên nhân, lệ thuộc Thái Hoa Sơn, Hạ Châu Đại Hoang Sơn Thiên Hành Tông, hôm nay tới đây lĩnh giáo võ tiên tổ đình chi uy. Vị kia tiên nhân chắp tay, mà nhân gian thế thở dài một tiếng, âm mùa không chừng, loạn loạn hỗn loạn. Ta vừa thắng một trận, pháp lực hồi phục, tốt, ngươi đã muốn lĩnh giáo tổ đình uy phong, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, Thái Hoa Sơn khí số, đúng là nên hàng vừa giảm, hắn vươn tay ra, trong chớp nhoáng này, thiên địa thất sắc, thời gian sụp đổ, như câu càn nhiếp khôn, nháy mắt đem Sơn Hà co tại sáu tấc chi địa, Thái Vi cùng Thái Thương đối đầu. Toàn bộ âm thổ chỗ, vô số sơn môn cường giả đều đang thức tỉnh, cái này kinh diễm càn khôn, càng làm cho vô số môn phái nhỏ mắt nhìn hoa hỗn loạn. Cuối cùng là biết rõ hôm nay cao bao nhiêu, đất này dày bao nhiêu, cái này động thiên phía dưới, đến tột cùng có bao nhiêu thiên kiêu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.